Nhất kiếm trưởng càn khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937, phổ biến vì truyền bá. Lưu Bán Tiên nhìn như tận tình khuyên bảo địa đối Lương Thành nói ra. Tông chủ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu a. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta lại không có thể của mình quý. Bằng không ta phá thiên tông sau này tất nhiên sẽ hao tổn tại những thứ này vụng trộm ngấp nghé ta. Phá thiên thần công nhân thủ bên trong. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lương Thành bi phẫn nói. Vậy thì do đại tế ti cân nhắc đi. Chấm ngoặc kép, lúc này Huyền Vũ Tông tam trưởng lão Dịch Xuyên không mất thời cơ nói ra. Mời hai vị yên tâm. Có ta Huyền Vũ Tông bảo hộ. Tuyệt không có thể để các ngươi tại Thiết Cốt Môn trong tay ăn thiệt thòi. Lưu Bán Tiên mặt mũi tràn đầy cảm kích. Chắp tay nói. Cảm tạ, có tam trưởng lão câu nói này trong lòng chúng ta thì nắm chắc. Huyền Vũ Tông không hổ là ta Dực Linh Quốc Đông 25 tông người dẫn lĩnh. Chỉ là Phá Thiên Tông vô công không thể thụ lộc. Bằng không thật sự là trong lòng bất an. Như vậy đi. Ta tông nguyện ý hướng tới quý tông giao ra Phá Thiên Thần công bí tịch, bày tỏ lòng biết ơn chi vạn nhất. Nghe nói như thế, Huyền Vũ Tông ba vị trưởng lão không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Rõ ràng đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt vui mừng. Bọn họ không nghĩ tới sự tình vậy mà như thế thuận lợi. Không cần động thủ, mấy câu liền thuyết phục Phá Thiên Tông hai vị này cao tầng. Càng diệu là tối nay Phá Thiên Tông vậy mà trùng hợp gặp gỡ Thiết Cốt Môn nhân đột kích. Nhìn đến cái này một đợt tập kích tới thật sự là tốt. Xem như ra sức trợ giúp cái này Phá Thiên Tông rất nhanh phía dưới dâng ra công pháp quyết tâm. Tam trưởng lão Dịch Xuyên lập tức lấy ra tòa kia luyện chế tốt Tiêu Diêu Phong. Nâng ở trong lòng bàn tay nói. Tốt, ta Huyền Vũ Tông nguyện ý cho các ngươi cung cấp bảo hộ. Đồng thời liền theo lúc trước chỗ nói, đem tòa này tế luyện tốt Tiêu Diêu Phong tặng cho các ngươi. Lương Thành cũng không do dự nữa. Thân thủ theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái tinh xảo ngọc giàn. Nhẹ nhàng hướng phía trước một đưa. Cái kia tản ra hào quang ngọc giàn thì chậm rãi bay đến Huyền Vũ Tông đại trưởng lão Cổ Lạc trong. Tay, Cổ Lạc lập tức đầu nhập thần thức nhìn một lát. Sau đó ngẩng đầu lên. Hướng Dịch Xuyên gật gật đầu. Dịch Xuyên tự nhiên biết đây là đại trưởng lão nghiệm chứng công pháp không sai ý tứ. Tuy nhiên hắn tại ngắn ngủi này một cái chớp mắt không đến mức hoàn toàn liền có thể đem Phá Thiên thần công thông hiểu đạo lý. Nhưng là phân biệt thật giả đó là không sẽ có kém. Sau đó Dịch Xuyên cũng đem trên tay tòa kia bảo quang yêu kiều ngọn núi nhỏ giao cho Lương Thành. Trong tay, đến đây kết thúc. Tối nay cuộc giao dịch này xem như thành công. Kết quả này không cần phải nói đó là tất cả đều vui vẻ. Cổ Lạc nói, như vậy lần này tiên hội nghị đỉnh cao. Phá Thiên Tông thì không cần lại phái đệ tử tham gia. Bất quá các ngươi cũng không nên vội vã trở về. Tại thịnh hội trong lúc đó thì lưu tại ta Huyền Vũ Tông mấy ngày thật tốt xem lễ a. Nhìn xem các tông bọn hậu bối đấu pháp, cũng có chút ít niềm vui thú. Tam trưởng lão Dịch Xuyên nói, cái này tiên hội nghị đỉnh cao đến đẩy về sau mấy ngày lại làm. Thiếu một cái Phá Thiên Tông, vậy thì phải một lần nữa an bài một chút thi đấu. Ân, ngày mai an bài các tông rút thăm bình tĩnh đối thủ. Lại nói xé trời tông không tham dự, còn phải tìm một cái nói còn nghe được lý do mới được a. Lương Thành cùng Lưu Bán Tiên liên tục gật đầu, sau đó liếc nhau. Đều cảm thấy cái kia trở về Phá Thiên Tông chỗ ở. Bởi vì chuyện bây giờ đã xong xuôi. Tiệc rượu cũng thì không có lý do gì lại tiếp tục. Tại không lâu sau đó, Lương Thành cùng Lưu Bán Tiên liền cáo từ đi ra. Như cũ tại cái kia vị kết đan kỳ đồng tử dẫn dắt phía dưới. Hướng đóng quân trong sơn cốc bay đi. Ngay tại Lương Thành cùng Lưu Bán Tiên vừa mới rời đi về sau. Trong động phủ ba vị trưởng lão liền không kịp chờ đợi bắt đầu ở chỗ đó cân nhắc Phá Thiên Thần công. Chỉ không cần đến nửa canh giờ, ba vị trưởng lão liền sơ bộ nắm giữ vận dụng chi pháp. Sau đó thì đều vận lên Phá Thiên Thần công. Sau đó yên tĩnh cảm thụ lẫn nhau ở giữa lực gia trì. Sau một lát, đại trưởng lão Cổ Lạc vui vẻ nói. Công pháp này quả nhiên huyền diệu không gì sánh được. Ba người chúng ta bất quá là vừa mới trên việc tu luyện tay, liền có thể cảm thấy tiếp cận nửa thành công lực tăng phúc. Cái này thật sự là quá kinh người. Huyền Vũ Tông nhị trưởng lão Xe Tuấn cùng tam trưởng lão Dịch Xuyên đều mặt lộ vẻ nụ cười, không che giấu được hưng phấn tâm tình. Hơi hơi suy nghĩ một lát, cái kia đại trưởng lão Cổ Lạc biểu lộ nghiêm túc nói: đường này công pháp quả thực là tăng lên tông môn thực lực lợi khí. Cho nên nói, để Phá Thiên Tông nhỏ như vậy tông môn nắm giữ thật sự là một loại lãng phí. Chúng ta lần này nhất định không thể để cho Phá Thiên Tông mấy người kia rời đi. Đồng thời còn muốn phái người đi bọn họ quyền sở hữu đem còn lại người tất cả đều diệt khẩu. Muốn bảo đảm đường này công pháp không còn lưu truyền ra đi. Hừ hừ, cái gì Phá Thiên Thần Công? Ta nhìn sau này đường này công pháp cũng là Huyền Vũ Thần Công. Dịch Xuyên nói, đại sư huynh yên tâm. Ta ngày mai thì dẫn người đi đem Phá Thiên Tông diệt. Cam đoan một tên cũng không để lại. Lúc này cái kia một mực không làm sao nói nhị trưởng lão Xe Tuấn nói: tam đệ, ta nhìn việc này không vội. Trước mắt ta tông còn tại tổ chức tiên hội nghị đỉnh cao. Đông 25 tông đều còn tại. Không nên lập tức làm ra loại này nghe rợn cả người sự tình. Miễn cho hàn khắc môn phái tâm. Chúng ta chỉ cần đem cái này một già một trẻ thật tốt khống chế tại ta tông môn. Còn sợ mấy cái kia tiểu binh sĩ lật trời sao? Cổ Lạc gật đầu nói. Vẫn là lão nhị tâm tư tinh mịn. Sự tình có thể hoãn một chút. Ta nhìn Phá Thiên Tông lão đạo sĩ kia lưu mãn kho không đơn giản. Một thân tu vi tựa như là không có đồng dạng. Cái này thật sự là không hợp với lẽ thường. Nếu không phải kiêng kỵ hắn, chúng ta cũng không cần làm nhiều như vậy cong cong lượn quanh. Cho nên diệt môn sự tình vẫn là tạm hoãn a, miễn cho vạn nhất bị lão đạo sĩ kia cảm giác được, lại làm ra cái gì khó khăn trắc trở. Dịch Xuyên nói, tốt, vậy thì làm như vậy đi. Chúng ta trước đem Phá Thiên Tông mấy người này đều ổn định, kiếm cớ không để bọn hắn rời đi. Các loại xong xuôi tiên hội nghị đỉnh cao, chúng ta lại tùy thời đem bọn hắn cầm xuống. Đến thời điểm lại đi Phá Thiên Tông quyền sở hữu diệt môn. Đó cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Huyền Vũ Tông ba vị trưởng lão chính đem muốn làm sự tình thương lượng một cái minh bạch. Bỗng nhiên có đệ tử tới trong bữa tiệc bẩm báo nói. Bẩm đại trưởng lão, ngài tọa hạ đệ tử Tả Khâu Tố Thanh đến đây cầu kiến. Cổ Lạc chau mày, Tố Thanh, muộn như vậy nàng không cố gắng tu luyện, chạy tới nơi này làm gì? Bảo nàng vào đi. Không lâu sau, một cái thanh lệ động người thân ảnh đi tới, khom người hướng ba vị trưởng lão thi lễ. Tiếp lấy một cái dịu dàng trong trẻo âm thanh vang lên. Tố Thanh gặp qua sư tôn cùng hai vị trưởng lão. Nhị trưởng lão Xe Tuấn cùng tam trưởng lão Dịch Xuyên đều gật gật đầu. Tố Thanh tới. Cổ Lạc nhìn người tới, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra ôn hòa nụ cười. Thanh âm hắn nhu hòa hỏi, Tố Thanh, người đến, là có chuyện gì khẩn yếu muốn cùng vi sư nói sao? Tả Khâu Tố Thanh ánh mắt hướng về trong động phủ nhanh chóng đánh đo một cái. Giống như là đang tìm cái gì người. Kết quả đương nhiên là không có tìm được muốn tìm người. Trong nội tâm nàng mặc dù có chút thất vọng, nhưng là trên mặt không có lộ ra cái gì dị dạng. Lúc này nghe thấy sư tôn cha hỏi. Sau đó đáp, sư tôn, đệ tử năm đó ở cái kia Sùng Vũ tiểu thế giới học tập đến một đường công pháp. Sau khi trở về còn từng hướng sư tôn ngài bẩm báo qua. Không biết ngài còn nhớ đến. Cổ Lạc gật gật đầu. Vi sư đương nhiên nhớ đến. Giống như cái kia công pháp tên kỳ quái cực kỳ. Vậy mà kêu cái gì Vĩnh Bất Thạch Hóa Thần Công. Nghe tên liền biết đường này công pháp công dụng thật sự là quá chật hẹp. Không có quá lớn giá trị, cho nên mọi người một mực cũng không thèm để ý. Tả Khâu Tố Thanh nói, sư tôn, cũng là việc này cổ quái. Đệ tử lúc trước tại động phủ mình bên trong tu luyện, lại bỗng nhiên cảm thấy một cỗ lực gia trì. Lực lượng này nơi phát ra chính là ngài cái này động phủ. Đệ tử còn tưởng rằng là lúc đó tại Sùng Vũ tiểu thế giới kết bạn những cái kia đồng bọn đi tới kim. Diễm Phong, cho nên mới tới muốn nhìn một chút là ai tới. Cái gì? Người vậy mà cảm giác được lực gia trì? Cái này sao có thể? Cổ Lạc kinh ngạc đến ngây người. Xe Tuấn cùng Dịch Xuyên cũng hai mặt nhìn nhau. Đợi một chút. Cổ Lạc để mắt quang tỏ ý Xe Tuấn ôn hòa xuyên vận lên phá thiên thần công. Đồng thời chính hắn cũng vận lên công pháp. Nhất thời liền thấy Tả Khâu Tố Thanh trên thân phát ra rất nhỏ hào quang. Hiển nhiên là cảm nhận được công pháp gia trì. Cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Lạc không khỏi lấy tay xoa trán, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ cái này phá thiên thần công cũng là vĩnh bất thạch hóa thần công? Tại sao có thể như vậy? Cái này không hợp lý nha. Tả Khâu Tố Thanh cũng sửng sốt. Cách một hồi mới nhẹ giọng nói ra. Đệ tử không nghĩ tới. Lúc đầu sư tôn cùng hai vị trưởng lão cũng tu luyện qua đường này vĩnh bất thạch hóa thần công. Lại nói Lương Thành cùng Lưu Bán Tiên theo cái kia đồng tử một đường bay trở về. Hai người bọn họ nhìn như sắc mặt bình thản. Lại tại truyền âm đàm luận trước mắt tình hình. Lưu Bán Tiên truyền âm hỏi. Tông chủ, người cảm thấy Huyền Vũ Tông tiếp xuống tới hội làm cái gì? Lương Thành biểu lộ không thay đổi. Nhẹ nhàng truyền âm hồi bốn chữ. Giết người diệt khẩu. Lưu Bán Tiên ánh mắt lóe lên. Hơi lộ ra một số kính nể cùng vẻ tán thưởng. Tiếp lấy hắn lại truyền âm hỏi. Không biết tông chủ đối cục diện này có gì kế sách ứng đối? Lương Thành đáp. Ta đã để ma thân đi làm. Việc này phá giải chi pháp cũng là bốn chữ. Cái kia chính là phổ biến vì truyền bá. Lưu Bán Tiên mặt mò quả thực vui vẻ giống một đóa hoa cúc. Hắn nhẹ nhàng đưa tay phải ra. Sau một cái ngón cái. Ý kia là tông chủ làm được quá đúng. Mọi người hoàn toàn là nghĩ đến một chỗ. Lương Thành lại truyền âm giải thích nói. Ta để ma thân đi tìm Cửu Tinh Tông cái kia xem sao tử. Sau đó lấy tính khí hợp ý danh nghĩa. Đem phá thiên thần công bí tịch ngọc giản đưa cho hắn. Ta đoán bình tĩnh hắn dù có nghi hoặc. Nhìn đến công pháp về sau cũng không nhịn được sẽ đi cân nhắc. Đường này công pháp lại không có vấn đề. Cân nhắc xuống tới kết quả khẳng định là Cửu Tinh Tông người tu tập đường này công pháp. Không sai. Không sai. Lưu Bán Tiên nói. Bất quá tông chủ a. Người vẫn là để ma thân trở về a. Việc này từ lão đạo đi làm đi. Khác không nói. Lão đạo ta cam đoan tại buổi tối hôm nay. Dực Linh Quốc tất cả còn lại 49 môn phái đều sẽ ngạc nhiên được đến phá thiên thần công. Tiếp xuống tới nhưng là có chuyện vui. Lương Thành cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Thầm nghĩ lấy Huyền Vũ Tông dùng Tiêu Diêu Phong cái này bảo vật đổi lấy phá thiên thần công. Cách mấy ngày sau thì biến thành Dực Linh Quốc người đều tại tu luyện. Có thể nói là cỏ đầu đường công pháp. Cái kia biểu hiện trên mặt hội là thế nào? Khác không nói. Vì người này người đều hội công pháp còn muốn giết người diệt khẩu. Diệt trừ phá thiên tông ý nghĩ tất nhiên liền sẽ không tồn tại. Bất quá bọn hắn cũng có thể sẽ hoài nghi là phá thiên tông đem việc này chọc ra. Thế nhưng là cái này lại như thế nào? Người Huyền Vũ Tông quản thiên quản vạn. Còn quản được người ta đem chính mình công pháp phổ biến vì thông dụng không thành. Lại nói Lương Thành cũng hạ quyết tâm đến chết không nhận. Dự định vô luận như thế nào cũng là không thừa nhận công pháp là theo chính mình nơi này lưu truyền. Ra đi, bởi vì dạng này không nhận nợ thực cũng là nói đến thông. Có một cái rất đại lý từ có thể chứng minh chính mình nói không giả. Cái này nhiều thua thiệt chính mình năm đó ở Sùng Vũ Tiểu Thế Giới lúc cũng đã đem đường này công. Pháp truyền đi, rất nhiều yêu tu đều học đường này công pháp. Bao quát Cổ Lạc đệ tử Tả Khâu Tố Thanh. Lương Thành nghĩ thầm, Tố Thanh cần phải rất nhanh hội cảm nhận được đường này công pháp gia trì. Nàng tại Cổ Lạc trước mặt phản ứng chính là mình kiên trì không nhận nợ lực lượng. Chỉ là không biết như thế nào. Năm đó những cái kia tu luyện đường này công pháp các yêu quốc thanh niên yêu tu cũng không có phát. Hiện đường này công pháp ý nghĩa. Cho nên một mực tiếng vọng không lớn. Cái này cũng theo mặt bên chứng thực nhân tính thực chính là như vậy. Luôn cảm thấy trắng đến đồ vật khắp nơi đều không là đồ tốt. Cũng sẽ không chân quý. Bằng không chính mình cũng không cần thiết tại Huyền Vũ Tông trăm phương ngàn kế địa làm như thế. Một màn kịch. Nhưng là bây giờ cục diện thì khác nhau rất lớn. Có Phá Thiên Tông hiện thân thuyết pháp cùng Huyền Vũ Tông trợ giúp. Chắc hẳn đường này công pháp chẳng mấy chốc sẽ lưu truyền rộng rãi. Chỉ sợ không lâu sau đó, không những tại Dực Linh Quốc, cũng là tại Hắn Yêu Quốc, đường này Vĩnh Bất Thạch Hóa Thần Công đều sẽ lưu truyền ra tới. Cứ như vậy, chính mình cũng coi là hoàn thành tạo hóa chân kinh giao cho mình nhiệm vụ. Đồng thời Lương Thành biết hôm nay làm ra hết thảy sẽ còn mang tới một cái càng tốt kết quả. Cái kia chính là Tố Thanh chẳng mấy chốc sẽ đến Phá Thiên Tông tới tìm kiếm chính mình. Đối với kết quả này, Lương Thành vô cùng chờ mong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.